Xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả các quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cất Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate tất cả số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Airpay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Như ở tập trước thì Tô Vũ đã chính thức tiến vào Đại Minh Phủ và đã đi đến Thiên Đô Phủ. Thì Tô Long ở trên chi tiền chiến trường cũng đã được thông báo cái tin tức này và cũng đã nhận được cái phần thưởng dành cho chính mình. Tuy là vô cùng, nói thế nào nhỉ, vô cùng cảm thấy oan ức thay cho Tô Vũ, thế nhưng mà cũng không có cách nào khác, bởi vì đây là con ông là thiên tài yêu nghiệt, là người đã sáng chế ra cái hợp khiếu pháp cũng như là phệ hồn quyết vân vân. Thì ông cảm thấy cũng không có cách nào có thể không nhận được cả, vậy nên là sảng khoái mà nhận cái bên ngoài mặt thì ông vô cùng sảng khoái nhận cái phần thưởng này. Mọi người xung quanh cũng hiểu cho cái tâm trạng của ông, cho nên và họ cũng chẳng có thể nói được gì cả, cho nên là sự việc như vậy cứ thế mà trôi qua thôi, thì ông cũng đành phải chấp nhận. Thì tiếp sau đây diễn biến cuộc sống của Tô Vũ ở Đại Minh Phủ sẽ diễn ra như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở trong những cái phần tiếp theo, những phần sẽ đọc tiếp theo của Cổng Lâm Mẹ nhé. Tập hôm nay sẽ là tập 134, có tựa đề Đại trận dịch chuyển không gian. Xin mời các quý vị và các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Mà giờ phút này sau khi Tô Vũ rời đi không lâu, trên lầu hai bỗng nhiên đồng loạt truyền ra tiếng thở phào. Một vị thực khách oán giận. Lão nhân kia, có phải người ngốc hay không à? Còn dám bịa chuyện kia. Kia chẳng phải là Tô Vũ sao? Làm ta sợ muốn chết. Cách xa đã thấy sát khí sôi trào rồi. May mà hắn không tức giận đấy. Nếu hắn tàn sát tiệm cơm, không phải chúng ta liền xong đời à? Người kể chuyện cũng buồn bực. Ta cũng nhìn ra rồi. Không phải ta lập tức nói sai chữ khác à? Thuận tiện còn vỗ mông ngựa. Nói hắn dùng 3 chiều giết Chu Bình Thắng, cực kỳ lợi hại. Nếu không nhờ ta thì các người đều phải chết. Hắn là sát nhân cuồng mà. Hôm nay hắn không giết ai thì tất cả đều là công lao của ta đấy. Dứt lời, người kể chuyện lại lau mồ hôi lạnh thấm ra trán. Chúng ta thì không sao, nhưng xem ra Bạch Tuấn Sinh sắp xong rồi. Ta để ý lúc ta nói Bạch Tuấn Sinh là thúc thúc của hắn, ta thấy sát khí của hắn sôi trào. Bạch Tuấn Sinh hẳn là chết chắc. Không chết thì cũng tàn. Chúng ta nhờ người chuyển lời bảo hắn chạy đi. Tuy rằng mấy ngày trước ra hòa đó bắt nạt cháu gái ta, nhưng nếu hắn bị Tô Vũ giết thì cũng không ổn. Lão nhân nhà người lỏng dạ thật là đèn tối đấy. Ta chỉ là mượn đao giết người, mà thôi. Bất quá Tô Vũ vừa mới đến Thiên Đô Phủ, chưa chắc đã dám giết người đâu. Dù sao cũng là đường đệ của lão sư hắn. Sát nhân cuồng ma nhập phủ, Thiên Đô Phủ sắp biến thiên rồi. Không khoa trương như vậy chứ, hắn mới giữ tính thôi mà. Vớ vẩn, người giữ tính có giết được Long Vân không? Một loạt tiếng thở mạnh truyền ra. Cũng đúng, đây đâu phải là dưỡng tính. Thiên Đô Phủ sắp rối loạn rồi. Ngày sau đó có thực khách cười nói. Mặc kệ đi, liên quan gì đến chúng ta chứ. Mà này, Tô Vũ trông không hùng tản chút nào nhỉ. Thoạt nhìn có khá là tuấn tú thư sinh. Nồng cạn. Nhìn người sao có thể chỉ nhìn bề ngoài. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Bộ dạng của hắn cũng được đấy. Nữ nhi của ta cũng ở Thiên Đô Phủ. Nếu mang được hắn về nhà, chả... Cảnh giữ cổng lớn, thần quỷ lui tránh à? Giờ phút này Tô Vũ đã rời đi. Nếu không hắn sẽ nói với những người ở đây rằng hôm nay hắn phải đánh vài tên để xả giận một chút mới được. Dân chúng Đại Minh Phủ thật là rảnh rỗi. Toàn nghề phóng như bay. Mấy giờ sau, một tòa đại thành nguy nga đã xuất hiện trước mắt Tô Vũ. Tường thành lớn vô cùng. Không giống Đại Hạ Phủ. Đại Hạ Phủ không xây tường thành, chỉ có mấy cửa vào dựng trạm kiểm soát, mà Thiên Đô Phủ lại xây tường thành cao tới mấy chục mét. Tổ Vũ còn chưa tới gần đã nhìn thấy một màn kinh người. Một yêu thú vô cùng to lớn, khí thế hùng mãnh đang chạy như điên về phía cửa thành. Tổ Vũ cả kinh. Yêu thú tập kích à? Hắn không nhìn thấy chủ nhân. Đây là dã yêu ư? Hắn đang nghĩ ngợi, yêu thú kia đột nhiên dừng bước. Cái bụng to lớn của nó bỗng nhiên bị mở ra một cái lỗ. Ngay sau đó mười mấy người chui ra khỏi bụng yêu thú. Có người quay đầu nhìn thoáng qua Tổ Vũ, thấy hắn cưỡi toàn nghề. Giờ phút này toàn nghề có vẻ rất nhỏ. Người kia lắc đầu, dường như có chút đồng tình, than thở tại sao lại có người nghèo như vậy chứ. Người nọ cũng không để ý nhiều tới Tổ Vũ. Người dẫn đầu phẩy tay một cái, yêu thú to lớn tức khắc thu nhỏ lại, ngay sau đó hóa thành một khối kim loại bé xíu. Đối phương liền cất nó vào trong ngực áo. Vương ca, chúng ta vào thành thôi. Người nọ chào hỏi thủ vệ quân, mang theo đám thiếu niên thiếu nữ đang nhanh chóng tới đi, rời đi. Tổ Vũ mơ hồ nghe được có người lên tiếng. Thấy không, cái tên bên ngoài kia là kẻ ngoại lai thì phải. Nhìn kỵ hành thú của chúng ta hình như bị dọa sợ rồi. Ngốc thật. Đúng, đúng vậy. Ngoại lai, ngây ngốc. Cưỡi yêu thú nhỏ vừa nhìn là đã biết lại không có tiền. Chẳng không mua nổi kỵ thú hành thủ, cho nên mới đến dã ngoại bắt tiểu yêu về. Thật đáng thương. Đúng vậy đấy, tuổi cũng không lớn, thoạt nhìn rất đáng thương. Tổ Vũ chậm mắt há hốc mồm. Má nó, ta bị xem thường à? Ta nghèo ư? Ta đáng thương ư? Yêu thú ta cưỡi là rác rưởi sao? Toàn nghề, bách cường chủng tộc, đằng không cửu trọng cảnh. Một đám dưỡng tính, thiên quân, còn có mấy khai nguyên các người được khinh bỉ ta? Má nó chứ. Còn nữa, cưỡi thú vậy mà lại là con rối. Mẹ, ta còn tưởng là yêu thú thật, nhìn rất giống thật. Tổ Vũ nhìn Toàn nghề xám xịt dưới chân, thở dài. Hình như bọn họ nói đúng rồi. Toàn nghề nhỏ như vậy, còn xám xịt bẩn bẩn nữa. Thật nhìn khá là đáng thương, không giúp hắn nở mày nở mặt được. So với thú cưỡi to lớn kia thì dường như trông nó phế vật. Dưới thân ánh mắt Toàn nghề trợn trừng. Ta yếu ư? Ta là tiểu yêu dã ngoại ư? Có tin ta một phát đập chết hết các người không? Má nó, ta đường đường là đại yêu đằng không cửu trọng, năm xưa từng vào Tình Vũ phủ đệ, đánh chết đại yêu thiên tài thừa kế vô địch, các người nói ta là phế vật ư? Đám gia hỏa đại bình phủ mắt kém thật. Tổ Vũ cười phì một tiếng, hắn không hề nghĩ nhiều, cưỡi Toàn nghề đi đến cửa thành. Thú vị, đại minh phủ này có điểm ý tứ. Chăm nghe không bằng một thấy, Tổ Vũ cảm thấy thú cưỡi kia cũng khá tốt, sau này phải kiếm một cái mới được. Phía trước cổng thành, ba chữ Thiên Đô phủ treo cao, thủ vệ thực lực không yếu nhưng không đủ túc sát. Tổ Vũ vừa đến, mấy người dường như đã nghe hầu thị trường truyền âm gì đó. Ngay sau đó, cửa chính bỗng nhiên mở rộng. Thành cạnh cửa chính có cửa hồng. Bản nãy những người kia đều đi qua cửa hồng, mà giờ phút này cửa chính mở rộng, vài vị thủ vệ xung quanh trở nên nghiêm túc, đứng thẳng lưng lớn giọng hô. Tô đại sư, mời ngài vào thành. Đại sư. Tổ Vũ lẳng lặng mỉm cười, gần đó một người qua đường kinh ngạc nhìn hắn. Ai vậy? Sao lại mở cửa chính? Sơn Hải cảnh à? Đây là đãi ngộ của Sơn Hải, hoặc là nghiên cứu viên cao cấp mà. Tô đại sư. Trẻ tuổi quá, ta chưa từng nghe nói qua. Không phải là Tổ Vũ đấy chứ? Lời này vừa nói ra, hiện trường nháy mắt trở nên an tĩnh. Tổ Vũ, thiên tài của Đại Hạ Phủ, hắn đã đến Thiên Đồ Phủ rồi. Tổ Vũ không quan tâm. Toàn nghề cất bước vào thành, hắn hít sâu một thời. Thiên Đồ Phủ, ta tới rồi đấy. Thiên Đồ Phủ, phủ thành chủ. Dòng người chen chúc xô đầy. Cửu Điện Hạ, Tổ Vũ vào thành. Bác Công Chúa, Tổ Vũ vào thành. Ngoài đại điện thành chủ, thị vệ cung nữ vội vã chạy đi bẩm báo, nói cho đám điện hạ công chúa biết rằng sát nhân của mà Tổ Vũ tới rồi. Giờ phút này đại điện nghị sự, chủ thiền đạo vui vẻ thông báo. Chư vị, Tổ Vũ đã vào thành. Trong đại điện có lão già hơn 80 tuổi lạnh nhạt lên tiếng. Phủ chủ, Tổ Vũ vào thành thì sao? Ngài triệu tập chúng ta chẳng lẽ mua chúng ta đi nghênh đón Tổ Vũ ư? Đến đó ư? Dù là thiên tài thì cũng chỉ là dưỡng tính. Kệ hắn, Tổ Vũ thích làm gì thì làm, nước giếng không phạm nước sớm không phải tốt sao? Gọi chúng ta tới làm gì? Không, ta đã cho người triệu Tổ Vũ nhập phủ, mọi người làm quen, sau này đó là đồng liêu của các người. Mọi người không biết phải nói gì. Đồng liêu, có phải hơi nhanh không? Ở Đại Hạ Phủ người ta vẫn là học viên đấy. Phủ chủ, chuyện này không thích hợp. Có chàng hán nhíu mày hỏi. Ý ngài là cho Tổ Vũ nhậm chức ở Đại Minh Phủ à? Không có gì là không thích hợp. Chủ thiền đạo cười ha hả đáp, ở đại hạ phủ hắn đã xin chức danh nghiên cứu viên, vừa vặn giờ hắn đã tới đại minh phủ. Ta đã nói với Dục Cường Thự rồi, sau này Tổ Vũ chính là nghiên cứu viên, còn xem hắn có muốn ghi tên vào viện nghiên cứu chủ gia hay không. Trong đại điện có lão nhân ngáp một cái. Được, trên danh nghĩa thì được, dù có phải tự hắn làm ra phương pháp hợp khiếu hay không, treo cái danh thôi thì không có vấn đề gì, dù sao cũng là vào chủ gia. Phủ chủ, mấy viện nghiên cứu của chúng ta không nhận người đâu. Vào nhà các người chúng ta không có ý kiến, đừng có kéo chúng ta vào là được, ai rảnh mà chơi với hắn chứ. Chu Thiên Hạo bất đắc dĩ. Chư vị, các người cũng biết đấy, vì gia hỏa này mà Hạ gia suýt nữa trở mặt với ta. Không phải bởi vì hắn rời bỏ đại hạ phủ, mà là đại hạ phủ hối hận không muốn thả người. Văn minh sử đại minh phủ tùy mạnh, nhưng không giỏi đạo cầm sát. Dưới đài có người kinh ngạc phản bác. Văn minh sư vốn không nên dính đến cầm sát chỉ đạo. Cái gọi là nguột thuật nghiệp hữu truyền công, việc tấn cầm giết chóc đó là việc của chiến giả. Nhảm nhí! Chủ thiên đạo mắng. Vớ vẩn! Đám lão già các người lười thì thôi đi. Hiện tại nhìn xem, người trẻ tuổi đại minh phủ đều bị các người dạy thành cái dạng gì rồi. Không tự ngẫm lại đi. Tổ Vũ đến đại minh phủ ta muốn nhìn xem, hắn có thể xoay chuyển cục diện hay không. Ta cảnh cáo đám lão già hỗn đàn các người không muốn làm việc, không muốn đánh nhau, đó là chuyện của các người, nhưng các người không được xen vào việc của Tổ Vũ. Một đám người nhắm mắt im lặng, coi như không nghe thấy. Tùy ngài đi, dù sao chúng ta mặc kệ, thế hệ thiên tài trẻ tuổi ai nguyện ý phản ứng Tổ Vũ thì kệ hắn, dù sao bọn họ cũng không quan tâm. Tổ Vũ muốn lập viện nghiên cứu nguyên thần. Chủ thiên đạo mở miệng, Dục Cường Thự sẽ chỉ một phần ngân sách, còn lại cần một ít tư liệu, tài nguyên, nhân thủ, mỗi nhà ra một chút đi. Trong đám người có lão già mở miệng, phủ chủ, chuyện này không thích hợp, chỉ một phần ngân sách không vấn đề, nhưng tất cả trông cậy vào mọi người thì không tốt lắm đi. Không có viện nghiên cứu nhà ai lại do người ngoài giúp đỡ hết, đúng không? Nếu phủ chủ không thiếu tiền thì có thể tự mình bỏ ra. Giúp Tổ Vũ xây viện nghiên cứu, chúng ta chi tiền thì không tốt đâu. Chủ già ngài có tiền thì cứ chi đi là được. Chủ thiên đạo không để ý. Tiền thì không cần, ta đang nói đến một ít tài nguyên đặc thù, nếu cần. Chư vị, đừng cảm thấy chủ thiên đạo ta chuyện bé xé ra to. Chư vị đều là người đồng đạo, nên minh bạch phương pháp hợp khiếu này có lợi thế nào. Trước đấy Tổ Vũ đã nói, hắn mới suy đoán phương pháp hợp thần khiếu, bao gồm nguyên thần khiếu. Ta cảm thấy hắn có hy vọng thành công. Lời này vừa nói ra, trong đại điện các lão nhân liền hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu có người nói, đúng là có hy vọng. Kỳ thật người trong phủ nghiên cứu không ít, yêu cầu khác thì khó nói, nhưng tư liệu thì có thể cung cấp, cũng có thể đưa ra một ít nhân thủ. Dù sao có mấy lão già hòa sắp thăng thiên rồi, không thì đi qua đưa qua cho Tổ Vũ đi. Chủ thiên đạo mệt tâm, người nói chuyện hò nhẹ một tiếng, vội bổ sung thêm, đều là người chỉ thức uyên bác, chỉ là thực lực hơi yếu, cái này cũng đành chịu thôi. Có mấy lão già hòa đã sắp 300 tuổi, thực lực chỉ mới đẳng không, đã đến cuối đường rồi. Chúng ta không có cách nào giúp bọn họ kéo dài duyên thọ, không bằng đưa đến chỗ Tổ Vũ xem có thể khởi tử hồi sinh hay không. Không chừng bọn họ lại sớm ngộ đạo tiến vào Lăng Vân Sơn Hải thì sao? Chủ thiên đạo không có lời gì để nói, bởi vì lần trước ông cũng dùng lý lẽ y hệt như này để nói với Tổ Vũ. Ông gật đầu đáp. Được, tam đại học phủ nhớ lập một phần danh sách cho ta, để xem Tổ Vũ có muốn hay không. Ông đã nói, ánh mắt bỗng khẽ động, không ít lão nhân cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài hòng xem náo nhiệt. Xem bát quái ư? Chúng ta đều thích. Cuộc sống này quá nhàm chán, nhìn náo nhiệt chút cũng không tồi. Cùng lúc đó, bên ngoài phủ thành chủ, Tổ Vũ đi theo một vị thị vệ đằng không tràn đầy tò mò, trong lòng hắn cảm thấy bó tay. Gia hỏa trước mặt này, thôi ngay đi, đừng quay đầu nhìn ta như nhìn kẻ quái dị nữa. Giờ phút này, cửa lớn cung điện hiện ra trước mắt. Cánh cửa đang mở rộng, đứng hai bên đều là quân thị vệ chủ gia, có không ít cường giả. Thậm chí Tổ Vũ có cảm nhận được Lăng Vân tồn tại, nhưng hắn không quá để ý, hắn cũng coi như người từng trải đời. Hắn có từng thấy Nhật Nguyệt ngã xuống vài lần. Thị vệ kia vừa muốn đưa hắn vào cửa, bỗng nhiên người đó nói, Tổ đại nhân, phiền toái tới rồi. Tổ Vũ nào nào, phiền toái gì? Đây chính là cẩm lớn chủ gia, phiền toái từ đâu ra? Ngay sau đó ánh mắt hắn khẽ động, có mười mấy người cả trai lẫn gái đi ra từ cửa cung, có lớn có bé nhưng đều rất trẻ. Thoạt nhìn lớn thì tầm 20-30 tuổi, nhỏ thì mới chỉ khoảng 4-5 tuổi. Toàn bộ con cháu lão chủ gia đều tới đây ư? Lúc bấy giờ một đám người nhìn chằm chằm Tô Vũ, có ngạc nhiên, có kỳ quái, có buồn bực, có bừng tỉnh, có thất vọng. Tỷ, bát tỷ đó là Tô Đại Ma Vương sao? Cảm thấy hắn ta có không đáng sợ bằng Cửu Ca mà. Cửu Ca đó chính là cháu trai của Bạch Tuấn Sinh. Bạch Tuấn Sinh dùng hắn sợ người đúng không? Cửu Ca, người có thể đánh thắng được hắn không? Một đám người, người một lời ta một câu, chỉ sợ đều đã quên Tô Vũ là người sống. Chu gia đời thứ tư, dòng chính chỉ có 3 người. Đời thứ tư cũng chính là đồng lứa với cháu trai của Chu Thiên Đạo, tính ra thì là đồng lứa với Hạ Hổ Viu. Người được gọi là Cửu Ca này, hắn là tính theo thứ tự đời thứ tư. Trên thực tế, cháu ngoại của Chu Thiên Đạo không tính là dòng chính, cháu trai cháu gái ruột mới tính. Cháu ngoại cũng không họ Chu, chỉ là cùng sinh hoạt ở Chu gia. Trước khi tới đây, Tô Vũ cũng đã tìm hiểu một chút, đương nhiên là không quá cụ thể. Giờ phút này hắn nhìn về phía đám người kia, có không ít người cả trai lẫn gái, dẫn đầu là một nam một nữ đều rất trẻ. Nam, hắn vừa thấy liền biết là dòng dõi của Chu Thiên Đạo, diện mạo của đối phương một lời khó nói hết. Hạ Hổ Viu sẽ nhớ tiềm mập mạp, dáng người chắc nịch, nhưng nam tử dẫn đầu kia thì béo thật, loại béo phì ấy, đầu to mặt bự, hoặc là nói tai to mặt lớn. Nữ có lẽ không phải dòng dõi Chu gia, đại mập mạp kia cắt thành hai nửa chắc vẫn béo hơn nàng ta. Đây cũng là bát tỷ và Cửu Ca trong miệng mấy hai từ. Tô Vũ phán đoán đại khái là cháu trai ruột và cháu gái ruột của Chu Thiên Đạo. Hai bên nhìn nhau, tên mập mạp đi đường cũng phải thở dốc kia nhề răng cười hỏi. Tô Vũ đại hạ phủ. Tô Vũ cười nhạt. Tô Vũ đại minh phủ. Tùy ngươi. Đại mập mạp cũng không thèm để ý, vui tươi hớn hở nói. Nghe Bạch Tuấn Sinh nói ngươi rất lợi hại, ta dám động hắn, hắn sẽ bảo ngươi đánh ta đừng chết ta đấy. Tô Vũ, gia gia của ta là phủ chủ, người muốn đánh chết ta à? Tô Vũ đau đầu. Bạch Tuấn Sinh, lão tử quên hắn sao? Ta nhàn lắm hay sao mà muốn đánh chết cháu trai của phủ chủ chứ? Hình như Chu Thiên Đạo chỉ có 2 cháu trai và 1 cháu gái. Cháu trai lớn là Long Vân, hắn chưa gặp. Tên này hẳn là cháu trai nhỏ, chỉ sợ cũng chính là Chu Hồng Lượng trong miệng người thuyết thư. Cháu ngoại thì không ít, nhưng Tô Vũ cũng không hỏi thăm. Điện hạ hiểu lầm rồi. Tô Vũ bình tĩnh đáp. Bạch Tuấn Sinh mà người nói là đường đệ của sư phụ ta ư? Đúng vậy, chỉ là hắn. Chu Hồng Lượng nghiến răng nghiến lợi. Tiểu nhân đề tiện nhán, luận bàn cùng ta mà lại đánh lén ta. Hắn còn cần phải đánh lén người chắc. Tổ Vũ âm thầm cảm ứng thực lực đối phương không mạnh, cũng là dưỡng tính. Không phải Bạch Tuấn Sinh đã đột phá đằng không rồi à? Tù luyện kẹt tại dưỡng tính. Tổ Vũ có thể lý giải. Chủ gia cũng có phần quyết. Cần khai 24 khiếu, thế hệ tuổi trẻ đều sẽ mở ra 24 thần khiếu ở giai đoạn dưỡng tính. Phải mất mấy năm mới có thể mở ra nhiều thần khiếu như vậy. Bạch Tuấn Sinh là đằng không cảnh, còn là đằng không tam trọng. Đánh thắng người là chuyện bình thường. Mà hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Nghe nói phụ thân của sư phụ mình chỉ là Lăng Vân, gia chủ Bạch gia là đại bá của Bạch Phòng. Bạch Tuấn Sinh hắn là nhi tử của vị đại bá nọ. Nhi tử của gia chủ cư nhiên dám đánh Chu Hồng Lượng. Tình huống gì đây? Gia chủ Bạch gia đến Sơn Hải rồi sao? Tổ Vũ không hỏi kỹ, chỉ sợ còn không tới thì phải. Tổ Vũ nhìn nhóm người trước mặt, hắn cười hỏi. Điện hạ, Bạch Tuấn Sinh đánh người Chu gia mặc kệ không nói gì à? Chu Hồng Lượng cảm thấy hoang mang. Bọn họ nên nói cái gì? Tổ Vũ âm thầm suy nghĩ. Trở về ta phải xem phủ quy Đại Minh phủ nhiều hơn mới được. Điện hạ bị người ngoài bắt nạt, Chu gia không ra mặt ư? Chu Hồng Lượng khó hiểu. Vì sao lại ra mặt? Học viên luận bàn không phải thực là bình thường sao? Thì ra là thế. Tô Vũ gật đầu. Ta hiểu rồi. Chu gia mặc kệ. Đây là chuyện tốt. Nếu lát nữa người gây sự ta đánh người một trận chắc cũng không có việc gì. Dù sao ta chỉ là dưỡng tính. Bạch Tuấn Sinh người ta là đằng không mà đánh người còn không sao. Ta là dưỡng tính vậy càng không có vấn đề gì đúng không? Hắn đang nghĩ ngợi. Tiểu cô nương đứng cạnh Chu Hồng Lượng vốn luôn im lặng. Bây giờ lại lên tiếng. Người là Tô Vũ. Ta là người mà ra ra một ta gả qua sao? Bộ dáng tạm được, nhưng mà quá gầy. Nàng ta đánh giá Tô Vũ từ trên xuống dưới, không vui nói. Gầy thế? Có phải ngươi không được ăn cơm không? Hay là do ngươi thường xuyên phòng hòa tuyết nguyệt bên ngoài? Ta không thích loại người như ngươi. Không thích. Lớn lên gầy yếu chắc chắn không phải là người tốt. Ở Đại Minh Phủ nàng thấy nhiều rồi. Loại phòng lưu lãng tử thế này nàng rất phản cảm. Đại Minh Phủ có rất nhiều phòng lưu tài tử như vậy. Dù Tô Vũ thiên phú kinh người nàng cũng không thấy hứng thú. Tô Vũ bật cười. Phủ chủ vui đùa mà thôi. ta một lòng tu luyện, không để tâm tới chữ khác. Nàng ta nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Người là Ngụy quân tử đúng không? Cố ý thu hút sự chú ý của ta nên mới nói như vậy. Người có người thân mật không? Ta từng nhìn trong phủ ký của chủ gia chúng ta, khi lão sư Liễu Văn Ngạo của người còn trẻ chính là một phòng liều lãng tử. Có phải người đang giả làm người tốt hay không? Bó tay. Người quá trực tiếp rồi đấy. Còn nữa, có phải chủ gia nhàn quá hay không? Vậy mà còn ghi lại phong lưu sử của Liễu lão sư. À mà cũng vui đấy. Lúc nào rỗi ta cũng phải mượn xem mới được. Còn chưa nhập phủ đã gặp được hai kẻ kỳ quái. Tổ Vũ cảm thấy giờ khóc giờ cười, miễn cưỡng cười nói. Tùy công chúa thôi. Giờ phút này trong đám người đối diện có đứa nhỏ hiếu kỳ hỏi. Tổ Vũ đại ma vương, người có thể đánh thắng kiểu ca của ta không? Đánh thắng được kiểu ca thì có thắng được bát tỷ không? Tổ Vũ cười cười nhìn về phía Chu Hồng Lượng và nữ nhân kia. Nhị vị cản đơn ta là muốn luận bàn à? Không. Chu Hồng Lượng đáp rất dứt khoát. Không luận bàn, ta không có hứng thú. Nếu muốn luận bàn thì có thể so cái khác. Tỉ như ai ăn nhiều hơn, ai uống nhiều hơn. Luận võ không thú vị. Chu Hồng Lượng thắc mắc. Ta chỉ thấy kỳ quái vì sao Gia Gia lại coi trọng ngươi như vậy. Dù ngươi có thể giết Lăng Vân thì cũng là mượn dùng thiên phú tinh huyết. Một vài thiên tài đại minh phủ ta mượn dùng ngoại vật cũng có thể vượt cấp giết địch. Có gì lạ đâu. Đúng là kỳ quái. Cậu thừa nhận Tổ Vũ là thiên tài, là yêu nghiệt, thừa nhận cũng không có vấn đề gì. Nhưng Chu Thiên Đạo coi trọng như vậy thì hơi quá mức. Thậm chí Tổ Vũ còn... Vì Tổ Vũ, ông còn mở hội nghị cao tầng. Thế là quá mức coi trọng rồi. Lại còn hứa gả bát tỷ của mình cho Tổ Vũ. Bát tỷ chính là cháu gái duy nhất của Gia Gia. Nếu là cháu ngoại thì y không cảm thấy kinh ngạc kỳ quái như thế. Ngoại vật. Tổ Vũ phì cười. Người nói là cái này sao? Dứt lời hắn dùng tay chảo một cái, phanh một tiếng bóp chết một con trùng nhỏ trong hư không trước mặt. Ngay sau đó thân ảnh hắn chật lóe, phanh một tiếng niệm một quyền trên đỉnh đầu Chu Hồng Lượng. Chu Hồng Lượng vỡ ra, thiếu nam thiếu nữ đều sợ ngây người. Giết người! Đám hộ vệ cũng kinh hãi, ngay sau đó Chu Hồng Lượng vỡ nát mở miệng ngạc nhiên hỏi. Sao người thấy được? Chút tài mọn mà thôi. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Người và con rối khác nhau, nhưng mà con rối này nhìn rất thật. Giả. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, trước đó hắn vẫn không nhận ra, để khi bóp chết con sâu kia mới phát hiện ra một ít manh mối. Lợi hại. Một lát sau có một tên béo đi ra từ cửa cung. Đúng là Chu Hồng Lượng. Mập mạp kinh ngạc cảm thán. Ta cảm thấy con rối này rất chân thật. Phanh một tiếng, Chu Hồng Lượng mới đi ra lại bị đập nứt lần nữa. Tổ Vũ bình thản lên tiếng. Điện hạ đừng đùa nữa, lãng phí tiền tài. Đám rối này giá trị xa xỉ. Cho dù có thực lực đằng không nhất nhì trọng, ta cũng chỉ cần dùng một cái tát. Điện hạ hà tất phải như vậy. Chu Hồng Lượng lại xuất hiện. Lúc này là chân nhân. Cậu nhìn Tổ Vũ líu lưỡi nói. Người nói giết liền giết à? Không sợ thật sự là giết chết ta sao? Thật tàn nhẫn. Sao người biết đó nhất định là con rối chứ? Nếu là chân nhân người giết ta thì phải làm sao? Bên cạnh tiểu cô nương kia cũng ngạc nhiên. Người mạnh thật đấy. Không có thiên phú tinh huyết cũng có thể cường đại như vậy. Tuy rằng là con rối nhưng nó có thực lực đằng không. Kết quả lại bị Tổ Vũ nhẹ nhàng đánh chết. Tổ Vũ khiêm tốn đáp. Tạm được, ta sẽ không tùy tiện giết người. Nếu thật sự muốn giết người, các người không phản kháng nổi đâu. Dù vị bác công chúa này hình như đã đạt tới đằng không tứ ngũ trọng thì cũng không thể. Người thật sự mới 18 tuổi hả? Bác công chúa hỏi, rồi nhanh chóng nói tiếp. Ta là Chu Thanh Nghiên, đứng thứ 8, lớn hơn người 2 tuổi. Người cũng có thể gọi ta là bát tỷ. Bác công chúa khách khí rồi. Tổ Vũ không quan tâm. Bát tỷ thì thôi đi. Không cần quá thân thiết với các người. Ai biết có phải lão Chu bày ra mỹ nhân kế gì hay không. Nữ nhân sẽ trở ngại việc tu luyện. Không cần để ý. Tuy rằng Chu Thanh Nghiên này đẹp hơn tưởng tượng một chút. Nhưng Tổ Vũ cũng không thấy có hứng thú. Người không thú vị chút nào. Chu Thanh Nghiên liếc mắt nhìn hắn một cái thất vọng nói. Trừ thực lực mạnh ra thì không có gì đặc biệt. Ta cảnh cáo người, nếu gia gia của ta nhắc về việc này, ngươi nhất định phải cự tuyệt. Tổ Vũ gật đầu nghiêm túc đáp. Yên tâm, thả ta về đại hạ phủ cưới nhà đầu lỗ mũi kia còn hơn cưới người. Tuy rằng không hiểu nhưng giờ khắc này Chu Thanh Nghiên cảm nhận được vẻ bài xích rõ rệt. Chu Hồng Lượng líu lưỡi, thật to gan, người sắp xui xẻo rồi. Bát tỷ của ta có khuynh hướng bạo lực đấy, đương nhiên chỉ sợ nàng đánh không lại Tổ Vũ. Chu Thanh Nghiên không để ý đến hắn, nàng xoay người rời đi. Tên này không thú vị, không phù hợp với hình tượng nam nhân trong lòng hắn. Nàng cảm thấy Tổ Vũ giành chấn đại hạ phủ cùng đại minh phủ vẫn là hình tượng hiệp khách bạch y phiêu phiêu, tiền khí 10 phần, cầm kiếm đi khắp thiên hạ. Hiện giờ Tô Vũ mặc áo xanh, khí chất nội liễm, thoạt nhìn thực bình thường, không khác gì người đọc sách ngầm thờ. Đại Minh phủ có quá nhiều người như vậy. Bạn ấy hẳn đánh vỡ con rối của Chu Hồng Lượng khiến nàng không khỏi nhìn hắn nhiều thêm vài lần. Nhưng loại cảm giác này chợt lóe lên rồi biến mất, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Hắn chỉ là thực lực lợi hại một chút mà thôi. Đại Minh phủ không phải là không có cương giả. Tô Vũ không để ý, nàng đi rồi cũng tốt, đỡ phiền toái. Tô Vũ cũng chẳng muốn trò chuyện thêm với Chu Hồng Lượng, hắn nhìn về phía thị vệ dẫn đường cười hỏi. Có thể mang ta đi gặp Chu phủ không? Đại nhân, xin mời. Thị vệ không dám nhiều lời, vội vàng dẫn Tô Vũ đi về hướng đại điện. Phía sau, đám hậu duệ Chu gia sôi nổi nghị luận. Cửu ca, hắn không cho người mặt mũi kìa, đánh hắn đi. Thật nhìn không hung ác chút nào, bát tỷ tức giận bỏ đi rồi. Mỗi người một câu, ồn ào nhôn nháo. Chu Hồng Lượng cười cười cũng không để ý, chỉ hơi tò mò nhìn Tô Vũ một cái, bỗng nhìn hồ. Tô Vũ, nghe nói người và Hạ Hồ Viêu đại hạ phủ quan hệ không tồi, người cảm thấy ta so được với hắn không? Điện hạ nói đến thực lực hay là cái gì? Các phương diện. Tô Vũ không quay đầu lại qua loa đáp. Ta không biết nhiều về điện hạ, nhưng chỉ xét từ biểu hiện hôm nay, nếu điện hạ gặp Hạ Hồ Viêu đấu sinh tử, đại khái sống không quá 3 phút đâu. Một nhát xuyên tim. Hắn rất lợi hại à? Bình thường thôi. Vậy điện hạ càng bình thường hơn. Má nó. Chu Hồng Lượng chửi bậy một tiếng. Thế này là khinh thường người ta đến mức nào? Nếu so khí độ thì sao? Khí độ của điện hạ khá tốt. So với Hạ Hồ Viêu thì hơn hay kém? Điện hạ nguyện ý cho ta mượn 100 vạn điểm công huân không? Nguyện ý thì tốt hơn hắn. Trước đây ta mượn hắn 100 vạn điểm công huân, hắn đáp ứng rất thông khoái. Chu Hồng Lượng uể oải. Thôi, không hỏi nữa. Người bán ta đi cũng không được 100 vạn điểm công huân nữa là. Hạ Hồ Viêu hào phóng như vậy thật à? Chu Hồng Lượng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện lại ngẩng đầu hô lớn. Vậy người nguyện ý ở lại Đại Minh phủ ta bao lâu? Ta nghe người ta nói một khi thực lực người đủ liền sẽ trở về Đại Hạ phủ. Người vay tiền của ta, nếu người không trở lại, chẳng phải Đại Minh phủ ta chịu thiệt à? Quân lệ quốc sĩ đãi ta, ta tất một lòng báo đáp quốc sĩ. Tổ Vũ cao giọng đáp một câu. Chu Hồng Lượng suy tư bất chợt phì cười. Người nói Hạ Hồ Viêu hơn ta, ta không phục. Ít nhất có một điểm hắn không bằng ta. Không béo bằng. Được rồi, người thắng. Tổ Vũ ngừng bước chân, hắn không quay đầu lại, trong lòng bật cười. Tên này thật thú vị. Dù là hậu duệ Hạ gia hay là hậu duệ Chu gia thì đều có khí độ, ít nhất tốt hơn đám hậu duệ gia tộc nửa vời nhiều. Không nói chuyện cùng với Chu Hồng Lượng nữa, ngay sau đó Tô Vũ bước vào đại điện. Vừa vào liền thấy trong đại điện có rất nhiều người, ai nấy đều nhìn hắn như nhìn thứ hiếm lạ vậy. Tô Vũ cố kiềm nén bản thân, mắt nhìn thẳng, khom người thi lễ, bái kiến phủ chủ. Học sinh Tô Vũ đa tạ ân cứu mạng của phủ chủ. Miễn lễ. Chu Thiên Đạo hài lòng mỉm cười đoạn hỏi. Trước khi người tới, ta đã thương lượng với mọi người một chút. Người nói ý tưởng của mình xem. Người muốn đi học phủ học tập hay là lập một sở nghiên cứu, chuyên tâm làm việc? Học sinh nguyện nhập học Đại học Văn Minh học phủ. Chu Thiên Đạo khẽ gật đầu. Nên như vậy. Người muốn trùng kiến viện nghiên cứu nguyên thần. Cụ thể yêu cầu cái gì thì cứ ghi danh sách rồi giao cho lão hầu là được. Đại Minh phủ ủng hộ người lập viện nghiên cứu nguyên thần. Đa tạ phủ chủ thành toàn. Tổ Vũ cung kính nói lời cảm tạ. Chu Thiên Đạo cười ha hà nói. Cần gì thì cứ nói. Mặt khác đã phê duyệt chức danh nghiên cứu viên sơ cấp cho người. Từ nay về sau người là văn minh sư chân chính. Tổ Vũ lại nói lời cảm tạ. Chu Thiên Đạo khuyên. Người còn trẻ, Đại Minh phủ cũng không vội nhất thời. Sắp tới người nên đặt học tập là chính, nghiên cứu là phụ. Đơn đá chi tranh sẽ không lan đến Đại Minh phủ. Người ở Đại Minh phủ, chủ gia sẽ bảo hộ người chủ toàn. Nhưng ra khỏi Đại Minh phủ, tự cầu nhiều phúc đi. Chu Thiên Đạo nghiêm mặt nói. Giờ phút này ở đây có cường giả đơn thần văn nhất thế. Ta sẽ nói thẳng một câu. Chử vị, hy vọng tràng cảnh ở Đại Hạ phủ sẽ không xuất hiện tại Đại Minh phủ. Rõ. Được. Lần sau không đánh Lão Hồ. Lão Hồ còn nợ ta 3 vạn điệp công huân chưa trả. Nếu không, Tổ Vũ giúp Lão trả đi. Đỡ phải nói chúng ta bắt nạt đà thần văn hệ. Tổ Vũ dại ra. Cái gì? Chủ Thiên Đạo hò khan một tiếng. Hồ Hiển Thánh, viện trưởng đà thần văn học viện của Đại Minh Văn Minh Học Phủ, Sơn Hải thất trọng, hôm nay không tới đây. Chẳng là ông ta bế quan rồi. Nợ mấy đồng lẻ mà. Người không cần để ý đâu. Đồng lẻ. Tổ Vũ không hé răng, ta cảm thấy mình sắp xui xẻo rồi. Tam vừa tới, vậy mà trong đại điện đã có người bảo ta nợ, trả nợ hộ vị hồ viện trưởng này. Vậy là sao? Vị lão già vừa nói chuyện nhìn về phía Tổ Vũ, tôi cười nói. Người vào học phủ này, vậy dựa theo quy củ thì phải phân đến Đà Thần Văn Học Viện. Đại Hạ Phủ không có Đà Thần Văn Học Viện, chúng ta thì lại có. Hệ các người không lao động gì, đánh nhau cũng không được, chế tạo cũng không xong, nghiên cứu thì cũng thường thường. Nợ chúng ta chút tiền thôi, đại khái tầm 20 vạn điểm công hơn. Tổ Vũ đồng học, nếu người muốn vực dậy Đà Thần Văn nhất thể thì tốt nhất là giúp lão hồ trả tiền đi. Hôm nay Lập Khẩm tới không phải vì bế quan. Lão sợ chúng ta đòi nợ kiện nên kiên quyết không ra khỏi cửa đấy. Cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt, đúng không? Tổ Vũ không nói gì. Hồ Hiển Thánh viện trưởng không tới đây không phải vì bế quan, là bởi vì chủ nợ quá nhiều. Má nó, 20 vạn điểm công huân. Lão tử vừa mới trả giúp 30 vạn điểm công huân ở Đại Hạ Phủ. Các người lại tới. Các người nghĩ ta là thiên tài đồng tử sao? Giờ phút này đại điện có chút ẩm ĩ. Ngay sau đó một vị tráng hán đi về phía Tổ Vũ lớn giọng nói. Nợ tiền là việc nhỏ. Lúc trước lão hồ đã thế chấp Đà Thần Văn Học Viện cho ta. Phòng các viện nghiên cứu không dùng. 3 tháng nữa là đến kỳ rồi. Ta sẽ đến thu địa bàn. Đà Thần Văn Học Viện các người sắp không giữ được nữa rồi. Tổ Vũ, hãy người làm học viên tự do đi. Tổ Vũ nhìn về phía Chu Thiên Đạo, ánh mắt dại ra. Chuyện này là thật ư? Chu Thiên Đạo hò nhẹ một tiếng. Cái này, đó là chuyện của bọn họ. Chu gia sẽ không tham dự. Hồ viện trưởng thế chấp Đà Thần Văn Học Viện, ta đây cũng không tiện nói gì. Nhưng viện nghiên cứu của hắn không tồi. Nếu không, người quên vụ tài chính đi. Tài chính chủ gia dùng để duy trì cho người thì giờ trả cho lão hả? Viện nghiên cứu của viện trưởng lại thuộc về người. Có nhiều viện nghiên cứu nguyên thần mà dùng. Không tệ đâu. Lão Hà chính là chẳng hán. Chủ gia không đưa tiền cho Tổ Vũ nữa mà chuyển sang trả nợ giúp. Thế nào? Viện nghiên cứu của viện trưởng Đà Thần Văn Nhất Hệ thì đưa cho Tổ Vũ. Tổ Vũ tiếp tục dại ra. Suốt cuộc ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Ta ở trung tâm đại điện Đại Minh Phủ. Tại đây, phủ chủ nói rằng viện trưởng đã thế chấp học viện không còn nữa rồi. Hiện tại muốn tới học viện thì phải trả tiền đi. Viện trưởng Hồ Hiển Thánh. Tổ Vũ đờ đẫn. Ta lấy viện nghiên cứu, Hồ viện trưởng có đáp ứng không? Mọi người không cho là đúng, chẳng hắn kia nói thẳng. Hắn nợ tiền, ta đưa dãy nợ và hợp đồng thế chấp cho người. Hắn không đưa người viện nghiên cứu, người trực tiếp thu Đà Thần Văn Học Viện, tự mình làm viện trưởng. Vậy không phải tốt hơn sao? Ta có thể làm viện trưởng à? Tổ Vũ ngây người, cái quỷ gì vậy? Được rồi, cái kia, người đừng nhận cái cục diện rối rắm này thì hơn. Chủ Thiên Đạo bất đắc dĩ nói, ta nhắc nhở người một chút, làm viện trưởng thì người phải nuôi sống người cả viện. Đá Thần Văn Nhất Hệ tiêu hào nhiều thế nào chính người cũng rõ, thù không đủ chi. Chịu rồi, Đá Thần Văn Nhất Hệ đức của kinh không ra sao, Tô Vũ là người hẳn minh bạch. Người ta khốn cùng thất vọng không phải là không có nguyên nhân. Lão Hồ cũng không dễ dàng. Tưởng gỡ được vốn, nhận thêm viện nghiên cứu cao cấp, kết quả lỗ rối tình rối mù, vốn ban đầu cũng mất hết, hiện tại trốn nợ khắp nơi. Dưới đài bên cạnh Tổ Vũ, một vị lão nhân tiền phòng đạo cốt mỉm cười cất tiếng. Tổ Vũ đồng học, nếu ngày nào đó người đi Đại Minh Văn Minh học phủ nhớ mặc rách nát một chút. Gần đây lão Hồ thiếu tiền đến điền rồi, vay tiền khắp nơi, thấy người mặc đẹp không chừng ông ta sẽ bám lấy người. Cẩn thận đấy. Nghe lời này những người khác sôi nổi tán đồng, có người nói. Lão cạn vốn rồi, tiền viện nghiên cứu chó má kia tiêu phí kích xù, nhưng khai phá ra toàn là thứ phẩm, có tác dụng gì chứ? Còn đại trận dịch chuyển không gian, cái già hòa này điên thật rồi, hình như đã đập vào 100 vạn điểm công huân đi. Giờ thì vui luôn, mệt đến mông hướng lên trời. Hiện tại Đà Thần Văn Học Viện gạo khóc đòi ăn, chỉ sợ một đám người muốn chuyển qua hệ khác, không thì sắp chết đói tới nơi rồi. Tổ Vũ chấn động, má nó, nghiên cứu cái gì cơ? Đại trận dịch chuyển không gian, đây không phải là truyền tống trận sao? Tổ Vũ biết lý luận này hắn đã từng nghe nói, nhưng vô địch cũng không làm được. Đà Thần Văn Nhất Hệ Đại Minh Phủ lại nghiên cứu cái này. Điên rồi à? Khó trách nợ nần nhiều như vậy, thứ đó mà đập tiền vào thì đúng là chỉ có lỗ chứ không thấy lời. Tổ Vũ đau đầu, Đại Hạ Phủ cũng thật là. Trước đây mấy người Hồng Đàm vẫn luôn làm nghiên cứu thiên phú tinh huyết cũng chỉ tiêu hao chứ không kiếm lời, suýt nữa nghèo đến hốc máu. Thế mà hiện tại Đại Minh Phủ cũng vậy. Đến mức viện trưởng còn phải thế chấp học viện, mà Đại Minh Phủ có cho phép lại giao dịch này. Một đám người điên đúng không? Người bảo Chu Minh Nhân thế chấp thần văn học viện thử xem, hạ gia sẽ một đao đánh chết ông ta. Ta nghĩ lại đã. Ta muốn làm học viên tự do. Có điều hiện giờ Tô Vũ chỉ có thể nói như vậy. Hắn không muốn vào đa thần văn học viện. Hiện tại bảo trì trạng thái không xác định. Hơn nữa hắn cảm thấy đây có thể là cái hố to. Chu Thiên Đạo ho nhẹ một tiếng. Không sao, suy xét cho kỹ rồi quyết định. Còn vài ngày nữa mới tới khai giảng, không vội. Mặt khác, sau khi khai giảng, năm nay Đại Minh Phủ cũng có ngân sách 3 vạn điệp công huân chỉ cho đa thần văn học viện. Lời ông nói còn chưa dứt, một vị lão già dưới đài đã mở miệng. Phủ chủ, phát luôn cho thuần thú hệ chúng ta đi. Lão Hồ đã dị trừ trước thế chấp cho ta, trực tiếp chuyển cho ta là được. À được, chủ thiên đạo cũng bất đắc dĩ lại ho khan một tiếng. Người nói với lão hầu ấy. Ông nhìn Tô Vũ mà bất giác cảm thấy ngại ngùng khó tả. Đại Minh Phủ ta thật sự không áp chế đa thần văn nhất hệ, chỉ là viện trưởng hệ các người tự điên rồi, không biết cố gắng, ngân sách học kỳ sau còn thế chấp, người nên suy xét cho kỹ đi. Mới vào Đại Minh Phủ liền làm điên đảo tam quan của Tô Vũ. Xem tổng thể thì hình như không tồi, hình như đa thần văn nhất hệ không bị chèn ép, nhưng đám người kia điên cuồng cho hồ viện trưởng vay tiền, khiến đối phương lỗ là hơn 100 vạn điểm công huân, cuối cùng phải thế chấp tất cả. Tô Vũ nghiêm trọng hoài nghi có phải đám người kia cố ý xúi giúp hồ viện trưởng hay không. Học viện bị thế chấp, ngân sách dự trì cho học kỳ sau bị thế chấp, học kỳ sau nữa thì không rõ lắm. Vị hồ viện trưởng kia đã lưu lạc đến mức không dám tham dự hội nghị vì trốn nợ rồi. Mà qua chủ thiên đạo giới thiệu, Tô Vũ tàn gẫu với những người khác, nhận thức không ít cao tầng Đại Minh Phủ. Hầu thị trưởng của Dực Cường Thự, Hà Thụ, Hà Phủ trưởng Đại Minh Chiến Tranh Học Phủ, Vương Phó Phủ trưởng của Đại Minh Văn Minh Học Phủ. Phủ trưởng Nhiều Bách Đạo khẩm tới, nghe nói ông ta đã đi du lịch. Giao lưu một lát, Chu Thiên Đạo cười bảo. Biết ngươi không quen nói chuyện phiếm với mấy lão già hỏa, hôm nay chủ yếu là làm quen thôi. Hồng Lượng, vào đây, đưa Tô Vũ đi thiền đạo viên nghỉ ngơi. Nhiều ngày bôn ba nên nghỉ ngơi cho tốt. Có chuyện gì thì cứ bảo nó giúp ngươi là được. Chu Hồng Lượng vào cửa, Tô Vũ nói lời cảm tạ. Chu Thiên Đạo bảo cháu trai mình tiếp đãi cũng coi như xem trọng Tô Vũ. Giờ phút này quả thật Tô Vũ cần tìm một chỗ yên tĩnh tiêu hóa tin tức một chút. Hắn mới đến đây hoàn toàn không biết gì về Đại Minh Phủ cũng không phải là chuyện tốt. Chờ Tô Vũ đi rồi, Chu Thiên Đạo mới tức giận mắng. Các người hù dọa người ta làm cái gì? Nhìn xem, hắn bị các người dọa sợ tới mức nào đi. Lão Hồ không tệ như các người nói. Kỳ thật nếu nghiên cứu đại trận dịch chuyển không gian có thành quả thì thứ các người nghiên cứu mấy trăm năm cũng so ra kém lão đấy. Dưới đại có lão nhân không phục đáp. Nghiên cứu cái gì? Tới vô địch mới có thể đề cập đến thời không? Cấu tác cảnh cũng đang nghiên cứu, Đại Minh Vương còn tự mình tham dự, đến bây giờ cũng chỉ làm ra một ít thần phù dịch chuyển đơn giản. Đại trận dịch chuyển không gian ổn định quy mô lớn không đơn giản như vậy đâu. Không sai, chúng ta là muốn tốt cho Tổ Vũ. Lão Hồ kia cảm thấy Tổ Vũ thiên phú cao, không chừng sẽ lừa dối hắn tham dự vào. Đại Minh Phủ mời chào Tổ Vũ không phải để hắn nghiên cứu mấy thứ loạn thất bát tào đó. Mọi người thì nhau hùa theo, kiên quyết phản bác ý kiến của Chu Thiên Đạo. Ai hù dọa Tổ Vũ chứ? Bọn họ chỉ là đàn tốt bụng nhắc nhở tên kia đừng ngu ngốc chui vào dọa của Lão Hồ. Đại trận dịch chuyển không gian, thứ này không chỉ đốt tiền, mấu chốt là còn quá khó để đạt được thành quả. Chu Thiên Đạo thở dài, kỳ thật ta cũng biết là khó, nhưng vẫn còn một ít hy vọng. Tuy nói Đại Minh Phủ chúng ta trăm hoa đua nở, nhưng chắc trong lòng chư vị đều hiểu rõ. Đó chỉ là một vài nghiên cứu phát minh nhỏ. Nghiên cứu lớn mà thành quả của nó có thể chân chính thay đổi thứ gì đó. Đại Minh Phủ có được mấy cái chứ? Kỳ thật, Chu gia tài trợ rất nhiều vào đại trận dịch chuyển không gian, hao phí 100 vạn điểm công huân. Chu gia bỏ ra ít nhất một nửa tài chính. Kết quả, ném đá xuống bể, không nhìn thấy hy vọng. Văn Minh xưa Đại Minh Phủ tùy lợi hại nhưng khuyết thiếu thành quả nghiên cứu đỉnh đỉnh đại danh, có thể cải biến lịch sử nhân tộc. Tuy người thường dùng những vật nhỏ kia rất tốt, nhưng đối với cao tầng, đối với trình thể đại cục là không có trợ giúp gì nhiều. Nghe lời này có người không vui. Phủ chủ nói gì vậy? Sao lại không có nghiên cứu phát minh lớn? Không nói đâu xa, chính là phệ thiền kiến. Sao mặt Chu Thiên Đạo triệt đề biến thành màu đen? Người nói thứ suýt nữa ăn sống mấy vạn đại quân thiền đạo quân đúng không? Má nó, địch ta chẳng phân biệt, không thể khống chế. Thả ra không thể điều khiển được. Lão nhân nói chuyện có chút xấu hổ nhanh chóng biện giải. Lúc đại chiến thứ kia dùng không tốt, Nhưng đánh lén thì rất ổn. Bảo một gia hỏa mang ổ kiến vọt vào trong đám địch nhân rồi phóng thích vệ thiên kiến. Cực kỳ hiệu quả. Chu Thiên Đạo đau đầu. Các người tìm được biện pháp thủ về hoặc là khống chế trước đi rồi hãng nói. Bằng không cái thứ này chính là phiền toái lớn đấy. Lần trước thả ra đã khiến nhiều vị vô địch bất mãn. Thứ này cái gì cũng nuốt, gây nhiễu quá nhiều ở chiến trường chư thiên. Nó mà nuốt cả tộc nhỏ thì chúng ta không dễ giải thích đâu. Chúng ta tiếp tục nghĩ cách. Kỳ thật, Chu Thiên Đạo cũng cảm thấy thứ này không tồi. Nhưng không khống chế được thì quá là phiền toái. Giờ phút này, Tổ Vũ đi theo Chu Hồng Lượng đi đến hậu uyển phủ thành chủ. Tổ Vũ thuận miệng hỏi. Thiên Đạo Viên ở trong phủ thành chủ ư? Đúng vậy. Chu Hồng Lượng cười. Nơi đó rất tốt, trong tình huống bình thường chỉ có một vài vị nhược quyền tới chơi. Thì Gia Gia mới sắp xếp khách nhân nghỉ tại Thiên Đạo Viên. Thụ sủng nhược kính. Tổ Vũ vừa đáp lại vừa quan sát tứ phương. So với Đại Hạ Phủ, Đại Minh Phủ thiếu đi khí tức túc sát. Không chỉ con người, ngay cả kiến trúc cũng có cảm giác nhu hòa hơn không ít. Ở Đại Hạ Phủ rất hiếm loại kiến trúc tình điều tế trang này, mà là hơi có vẻ tục tằn. Mà ở Đại Minh Phủ dọc đường đi, đình đài lầu các, suối nhỏ nước chảy sắc màu rực rỡ, nhiều thêm một chút uyển chuyển phương Nam, thiếu một chút thổ giáp của phương Bắc. Chu Hồng Lượng thấy hắn tò mò quan sát cảnh chung quanh thì cười nói, Tổ Vũ, người có muốn gia nhập Đại Minh Văn Minh Học Phủ à? Chắc vậy. Hồ Viện Trưởng có thành danh không tốt đâu. Sao lại không tốt? Nợ quá nhiều, là lão già vô lại đấy. Tổ Vũ bật cười, ngày hôm nay hắn được nghe rất nhiều danh tiếng không tốt về vị Hồ Viện Trưởng này. Đó là chuyện của ông ấy, thành danh ông không tốt thì liên quan gì đến ta? Nhưng bên ngoài, nói người là thiên tài đa thần văn hệ, người đến đây rồi, ông ấy chắc chắn sẽ tìm tới người. Tổ Vũ bình tĩnh đáp, không phải cùng hệ thì là đồng bọn. Đơn thần văn hệ nhiều người như vậy, nhờ bọn chúng cùng phe hết sao? Chu Hồng Lượng thấy cũng có lý, cậu gật đầu, không nhắc lại nữa. Bọn họ nhanh chóng đi tới Thiên Đạo Viên. Tổ Phụ vốn tưởng là biệt thự nhỏ hoặc là một gian phòng gì ở đó. Đến nơi rồi hắn mới phát hiện mình xem thường Đại Hạ Phủ. Nơi này thật sự là một lâm viên lớn. Ngoài lâm viên có thủ vệ. Trong lâm viên còn có không ít cung nữ thị vệ. Lúc này những người đó đang di chuyển lùi đầy bận rộn. Trong lâm viên có nhiều lầu các. Dưới chảy dắp rách còn có một hồ nhân tạo thật lớn. Chu Hồng Lượng tùy ý giới thiệu. Thiên Đạo Viên có 36 tòa kiến trúc, mấy trăm phòng, người ở đâu cũng được. Gần đây Thiên Đạo Viên không có ai, chỉ có một mình người ở. Có việc thì cứ tùy ý phân phó. Dứt lời cậu vẫy tay, một vị lão già đầy mặt tươi cười đi tới. Đây là Tạ tổng quản của Thiên Đạo Viên. Có chuyện gì thì người cứ tìm ông ấy. Bái kiến điện hạ, bái kiến tổ tiên sinh. Tạ tổng quản không ngừng tươi cười. Tổ tiên sinh có bất cứ yêu cầu gì có thể tùy thời triệu hoán tiểu nhân. Tổ Vũ gật đầu, đơn giản đáp. Cho ta một gian phòng ở là được. Mặt khác phiền Tạ tổng quản chuẩn bị cho ta một ít đồ ăn. Mấy tiểu yêu nhà ta lâu rồi chưa được ăn gì. Hắn đá đá toàn nghề dưới chân, ánh mắt Tạ tổng quản khẽ biến. Vâng, tiểu nhân lập tức chuẩn bị. Toàn nghề suýt nữa nó bị lờ đi rồi. Bách cường chủng tộc đẳng không kiêu trọng, không yếu chút nào cũng tương đương với thiên tài đẳng không kiêu trọng của nhân tộc. Gặp được kẻ yếu thì vượt cấp giết lòng vân cũng được. Làm phiền điện hạ, nếu điện hạ bận rộn thì có thể mặc kệ ta. Chu Hồng Lượng cầm nín, ta không bận. Thôi, hình như tên này không ưa mình. Đi thôi vậy, dù sao cũng không quá quen thuộc. Chu Hồng Lượng không dây dưa, nhanh chóng rời đi. Vài phút sau, Tổ Vũ tiến vào một tòa tiểu lâu. Tiểu lâu 3 tầng, kiến trúc cổ điển nhưng bên trong trang trí rất tiên tiến. Cái gì cần có đều có. Chờ Tạ tổng quản đi xong, Tô Vũ mới ngồi phịch xuống ghế sofa, lâm vào trầm tư. Đại Minh Phủ, thật xa lạ. Hoàn cảnh lạ, con người lạ. Hết thảy đều vô cùng lạ lẫm đối với hắn. Ngày trước khi hắn đi Đại Hạ Phủ, kỳ thật cũng cảm thấy không thân quen. Nhưng ở đó ít ra hắn biết Bạch Phong đang đợi hắn, mà ở đây hắn không biết con đường phía trước như thế nào. Chủ Thiên Đạo cho hắn cảm giác không tệ lắm, khá tốt, cũng rất ủng hộ hắn. Nhưng nó được thành lập trên cơ sở nhất định. Thực lực mới là căn bản. Nếu không có thực lực thì dù giờ phút này Chu Thiên Đạo coi trọng chính mình lại không làm ra thành quả nghiên cứu, thực lực không đủ mạnh, sớm hay muộn Chu gia cũng sẽ vứt bỏ mình, không tiếp tục ủng hộ mình nữa. Đại Minh Phủ đa thần văn nhất hệ chính là cái hố. Hắn có muốn nhảy vào cái hố này hay không? Không vào hố vậy đơn giản đập đấu. Vào hố có lẽ có thể kéo một vị sơn hải thất trọng đấu tranh anh dũng cho mình. Cái gọi là đấu tranh anh dũng này không phải là đánh nhau, mà là tranh thủ một ít quyền lên tiếng. Tuy nói tính tình của người dân Đại Minh Phủ đều là cá ướp muối. nhưng chắc chắn ít nhiều cũng vẫn sẽ có trên đoàn lợi ích. Cũng có khả năng ai ai cũng là thánh nhân, đều không đề bụng tới quyền lợi. Sở dĩ bình thường họ mặc kệ không bận tâm đó là vì không chạm đến được lợi ích của mình. Hít sâu một hơi, Tô Vũ không nghĩ nữa. Trong tay hắn xuất hiện không ít thẻ công huân. Sao mà Tô Vũ lóe sáng? Thẻ công huân có thể giao dịch công huân? Đương nhiên là cần mật mã. Hơn nữa, thẻ công huân của hắn là một đại hạ phủ. Đại hạ phủ có thể khóa thẻ của hắn không? Chắc không đến mức ấy đâu. Nhưng thẻ công huân của những người khác, thứ nhất, hắn không biết mật mã. Thứ hai, hắn không rõ đại hạ phủ có phong tỏa thẻ công huân của bọn họ, đóng bằng điểm công huân hay không. Hắn có không ít thẻ bao gồm của đám học viên, tỉ như Hạ Thành. Những tên này đều có thân phận không thấp. Tổ Vũ suy đoán, điểm công huân bên trong hẳn là sẽ không ít. Đến chỗ nào thì tiền cũng là vật hữu dụng. Dù là tới Đại Minh Phủ, Tổ Vũ cũng phải tiêu tiền. Không thể mọi chuyện đều trông cậy vào Chu gia. Lấy càng nhiều, nợ càng nhiều. Có đôi khi nợ quá nhiều sẽ không dễ trả. Mật mã. Tổ Vũ vứt về một sấp thẻ công huân, trong đó còn có thẻ công huân của Kim Vũ Huy, Nhật Nguyệt Cảnh. Rốt cuộc đã có bao nhiêu điểm công huân? Phá giải mật mã như thế nào? Tổ Vũ nghiền ngẫm hồi lâu, cuối cùng đưa tay lay động một cái lục lạc đặt ở trên bàn gần đó. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tạ tổng quản. Tổ tiên sinh, cậu cần yêu cầu gì sao? Tạ tổng quản vào cửa rồi nói. Tạ tổng quản nhanh chóng đưa cửa đi vào. Ông cung kính cúi người. Tổ Vũ mỉm cười bảo. Tổng quản đừng quá khách khí, ta chỉ là học viên dưỡng tính. Tổng quản đường đường là cơn giả Lăng Vân Cảnh, không cần thiết vào như thế đâu. Tổ tiên sinh, lễ không thể bỏ. Tổ Vũ mỉm cười cũng không nhiều lời, chỉ vào ghế sofa đối diện, y bảo đối phương ngồi xuống. Tạ tổng quản không nói gì, yên lặng ngồi xuống như một sấp thẻ công huân trên bàn trà, ánh mắt có chút khác thường. Thật nhiều. Tổ Vũ nói rằng, ta mới đến Đại Minh Phủ, không rõ tình huống lắm. Nhưng ta biết Đại Minh Phủ có rất nhiều thủ đoạn. Tạ tổng quản, ta có việc muốn thỉnh giáo. Đại Minh Phủ có biện pháp gì để phá giải thẻ công huân địch nhân không? Các đại phủ bảo vệ tiêu trừ vạn tập giáo luôn có những người mang thân phận bên ngoài, đều có thể công huân. Vậy phá giải thế nào? Tổ tiên sinh, trong tình huống bình thường chỉ cần tra được thân phận thì sở công huân có thể trực tiếp khóa thể đối phương. Nếu muốn phá mất mã thì sao? Cái này, Tạ tổng quản chần chờ một chút rồi mới nói. Quân đội có thể phá mật mã, nếu không đánh chết địch nhàn rỗi, địch nhân rồi thì cũng không có chiến lợi phẩm. Cái gọi là phá mã có rất nhiều phương pháp. Đơn giản nhất chính là đến sở công huân, bảo bọn họ cung cấp mật mã. Tổ Vũ cạn lời. Cách này đúng là đơn giản. Vậy không đến sở công huân thì không có cách nào khác à? Cái này, phía chính phủ không ủng hộ giải mã tư nhân. Nhưng trong địa bàn Đại Minh Phủ có một vài kẻ tà đạo. Chính là ăn trộm. Ta có biết một chút, bọn họ có người có thể giải mã. Vậy phiền Tạ tổng quản tìm một vị lành nghề về phương diện này cho ta được không? Ta có không ít thẻ công huân cần phá mã. Có thể, Tố tiên sinh chậm một lát, ta lập tức an bài người đi tìm. Làm phiền rồi. Khách sáo một phen với Tạ tổng quản xong, tôi vội tiễn ông đi. Trong lòng không khỏi cảm thán. Đại Minh Phủ thật đúng là thú vị. Hàng cũng suy đoán bên này có lẽ có biện pháp giải mã. Quả nhiên là vậy. Ở trong phòng đợi khoảng nửa giờ, Tạ tổng quản đã mang người tới. Một người thoạt nhìn khá văn nhã. Giờ phút này người kia có chút câu nệ. Nhìn thấy Tô Vũ, kẻ đó hơi kinh ngạc nhưng không nói gì. Tô Vũ không có hứng thú nhiều lời. Hắn chỉ vào đống thẻ công huân trên bàn đoạn hỏi thẳng. Người có thể phá không? Việc này đơn giản. Trung niên văn nhã vừa thấy liền nói. Đây đều là thẻ công huân không mã hóa. Hơn nữa đều là thẻ công huân kiểu cũ. Có lẽ người sở hữu đều đã lớn tuổi. Hiện tại đã phát hành thẻ công huân đời thứ ba. Tạ tổng quản hỏi nhẹ một tiếng cắt ngang lời ý. Nói nhảm ít thôi. Người mau phá giải mật mã là được. Vâng. Người trung niên không dám nhiều lời, y vốn đi theo con đường bảng môn tà đạo, vậy mà không ngờ lại có ngày phủ thành chủ chủ động liên hệ bảo y tới hỗ trợ. Tới tận bây giờ hai chân y bên dưới lớp áo bào vẫn còn run rẩy. Y nào dám lăng nhằng gì. Tổ Vũ lướt mắt nhìn, thực lực bình thường, vạn thạch cảnh, nhưng vạn thạch còn làm ăn trộm. Thôi, ai có chi nấy, hắn lười quan tâm. Đối phương lấy ra một ít dụng cụ nhanh chóng cắm một tấm thẻ vào bắt đầu thí nghiệm. Đại khái có khoảng 7-8 phút, người trung niên này là mồ hôi thấm ra trên trán, cung kính thưa đại nhân, phá xong rồi. Tô Vũ thăm dò nhìn thoáng qua, ánh mắt người trung niên cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trên thẻ công huân đó hiển thị con số 38.000 điểm công huân, thẻ của Chu Bình Thắng. Tô Vũ còn nhớ rõ lúc này hắn hình như nhìn thoáng qua cũng có chút kinh ngạc. Gia hỏa này tham ô giỏi thật. Uẩn Thần Châu, Thần Phù, Sơn Hải Cảnh đều cần rất nhiều điều công huân. Chú Bình Thắng ít khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, vậy mà có thể tích lũy tới 38.000 điểm công huân. Đúng là kinh người. Tiếp tục. Tổ Vũ không nói nhiều, bảo người trung niên tiếp tục phá thẻ. Thang Vân Phi 12.000 điểm, Khẩu Vân Hoa 6.000 điểm, Vương Minh 8.000, Vu Hồng 23.000, Lê Các Lão 13.000, Trịnh Đại Thường Phủ 18.000, Vân Hổ Lão Hồ Ly Man Nghiêu. Ba kẻ này không có thẻ công huân, thẻ đều nằm trong tay học viên, bởi vì học viên mới là chủ tử. Mà mở ra công huân cũng không ít. Hạ Thanh 30.000 điểm, Bạch Thư 35.000 điểm, Ngưu Trấn 25.000 điểm. Mặt khác còn có học viên hai tộc Phi Lao và Thiết Dực Điều lần lượt là 20.000 điểm và 18.000 điểm. Chúng đều là kẻ tới nhân cảnh học tập, mang không ít đồ đến, phần lớn đều đổi thành điểm công huân. Học phủ thu phí cũng đắt, có lẽ số điểm công huân này không phải toàn bộ, còn lại hẳn là bảo vật. Nhưng ra ngoài không mang theo, mà mấy tên cường giả vạn tộc giáo lại không mang thẻ công huân. Nhưng có một loại thẻ khác, thẻ công hiến. Đây là thẻ thông dụng của vạn tộc giáo. Còn ai chỉ trả đống điểm công hiến này thì đương nhiên là đám thần ma cường tộc. Đống thẻ này cũng có thể lấy điểm công hiến ra. Tiền đề là tìm được địa điểm giao dịch của vạn tộc giáo. Ba tên cường giả, tổng cộng có 5 vạn điểm công hiến. Đương nhiên, cái này không thể đổi thành công huân, trừ phi tìm ra hỏa vạn tộc giáo âm thầm đổi lấy một ít bảo vật. Ngoài ra còn có chân thần bị Tổ Vũ giết, điểm công huân cũng không nhiều lắm, hơn 500 điểm, gần như có thể bỏ qua. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều Đằng Không và Long Vân Cảnh bị giết. Thẻ công huân của bọn họ gần như đều bị Tổ Vũ cầm đi, có điều những người nọ cũng chẳng giàu lắm. Cuối cùng, người trung niên mở ra thẻ công huân của Kim Vũ Huy. Ông ta rất giàu, đối phương là Nhật Nguyệt Cảnh, còn là phủ trưởng của một học phủ, cường giả nổi danh lâu năm. Kim Vũ Huy là Sơn Hải đỉnh phóng rất nhiều năm, không có gì cần tiêu nhiều tiền, ước chừng tích lũy 6 vạn điểm công huân. Con số này không tính là quá lớn, có khả năng đối phương đã để lại không ít bảo vật ở Đại Hạ Phủ. Tính ra tổng cộng lần này Tổ Vũ thu hoạch được 32 vạn điểm công huân, 7 vạn điểm công hiến. Mà đó còn là Tổ Vũ không lấy được thẻ của vị ma thần Nhật Nguyệt Ngũ Trọng kia. Kẻ đó đã bị chủ thiên đạo trực tiếp mang đi. 32 vạn điểm. Giờ phút này mặt mũi trung niên trắng bệch. Y đã biết đối phương là ai. Tổ Vũ, thật giỏi. Giết thật nhiều. Hắn giết chết nhiều người như vậy, thật đáng sợ. Mà toàn bộ thẻ công huân còn nằm trong tay hắn. Tổ Vũ không để ý tới sắc mặt của đối phương. Hắn đang nghĩ đến Đại Hạ Phủ. Đại Hạ Phủ cư nhiên không khóa đám thẻ này. Tổ Vũ nhích môi cười, không biết Đại Hạ Phủ tạm thời quên mất hay là chưa kịp làm, hay là cố ý không khóa. Bởi vì có lẽ Hạ Hầu Gia đoán được rằng đống thẻ này bị mình cầm đi. Tổ Vũ không chút chần chừ, hắn chuyển toàn bộ điểm công huân trong từng tấm thẻ đến thẻ của mình. Thẻ của hắn vốn không còn điểm công huân, lúc này nháy mắt đã lên tới 32 vạn. Đây là lần Tổ Vũ sở hữu nhiều điểm công huân như thế. Cuối cùng Tổ Vũ để lại một tấm thẻ không biết của ai, bên trong có 100 điểm công huân. Hắn tùy tay ném cho người trung niên kia, bình thản nói: "Đà tạ, đây là thù lao của người." "Không dám, tiểu nhân nào dám thu đồ của đại nhân." "Cầm đi." "Vâng." Người trung niên không dám từ chối nữa, y cầm thẻ công huân nhỏ giọng nói: "Đại nhân, kỳ thật điểm công hiến của vạn tộc giáo cũng có thể đổi thành điểm công huân." Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, người trung niên cẩn thận lựa chọn từ ngữ. "Cái kia trong vạn tộc giáo có vài kẻ không xem như vạn tộc giáo chúng thật sự, chỉ là kẻ du thủ du thực, kẻ lừa đảo. Những người này có kẻ ẩn núp ở các đại phủ sẽ làm giao dịch điểm công hiến với điểm công huân." Tổ Vũ gật đầu xua xua tay: "Ta biết rồi." Người trung niên không dám nhiều lời thêm. Tạ tổng quản nhanh chóng cho người dẫn y rời đi. Chờ y đi rồi, tạ tổng quản mới lên tiếng: "Tổ tiên sinh, vạn tập giáo quả thật có người như vậy. Điểm công hiến có thể đổi thành điểm công huân, đối tượng sẽ lấy chút lợi tức. Nhưng nếu tiên sinh có phương pháp thì tự ngài dùng là được, chờ chắc đã cần tiêu tiền đi đổi." Tổ Vũ gật đầu, hắn không vội, tạm thời không thiếu tiền. 32 vạn điểm, vậy là đủ rồi. Tổ Vũ lại hỏi: "Tạ tổng quản, các đại phủ thống kê công huân như nhau đúng không?" "Đúng vậy. Ta chém giết không ít yêu thú ven đường, bao gồm một vị vạn tộc giáo chúng cùng với đám phần nghịch cho Bình Thăng. Ta có thể đổi điểm công huân sao?" "Có thể." Tạ tổng quản giải thích: "Các đại phủ trong nhân cảnh làm việc độc lập, bình thường không can thiệp vào việc của phủ khác, nhưng có vài thứ vẫn phải thống nhất. Ví dụ như tiền an bình hoặc điểm công huân để tiện trao đổi. Đây là hệ thống giao dịch mà Cầu Tắc Cảnh và Chiến Thần Điện cùng tạo ra năm đó."